Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 150, Quán Chủ Tiểu Tỷ Tỷ. Đây chính là Diệp ca các ngươi thế giới đạo quán, chỗ ở thành thị, ngạch, Diệp Huyền cũng không biết phải hình dung như thế nào, rất có đặc sắc a. Lần đầu tiên nhìn thấy loại phong cách này vật kiến trúc đâu. Alice gặp qua rất nhiều đạo quán, đương nhiên là Pokemon trong thế giới đạo quán, có thể mặc dù là cùng Pokemon trên thế giới so sánh với nơi này Vây Long Phòng đều có tương đối đặc sắc. Cũng không biết nơi này đạo quán khiêu chiến tái là như thế nào. Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Diệp Huyền nghĩ tới phía trước khiêu chiến qua Hoàng Lăng cùng Thượng Hải. Cũng may mắn là hắn biến thành người khác, sợ là 10 năm cũng không qua như vậy biến qua quán trưởng chiến. Huống hai bên quán trưởng, một cái bát đoạn chuẩn thiên vương đỉnh phong, một cái cửu đoạn thiên vương cấp. Có thể đánh thắng cường giả như vậy, toàn quốc đại tái sợ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vì sao, Alice, đạo quán tái đều là rất thú vị a. Hơn nữa quán chủ cũng đều là cực kỳ phụ trách người. Sẽ tận lực để người khiêu chiến có thể được học tập cùng tiến bộ. Ha ha, Diệp Huyền không muốn đối với cái này cái thế giới đạo quán có bao nhiêu đồ phá hoại. Biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mà là hướng Bạch Không Đàm cùng Giang lão đầu ném một con rem. Tuy là cái này hai hàng đích thật là ở phụ đạo huấn luyện ra, nhưng này cái dạy học độ khó không khỏi cũng thật sự là quá cao. Đi trước tìm trung tâm Pokemon a. Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên, cũng xấu hổ chính là cái này địa phương dĩ nhiên không có địa đồ đánh dấu. Không phải đâu, cái này địa phương, ai, không có lầm. Diệp Huyền không ngừng lục soát bản đồ, muốn tìm được trung tâm Pokemon. Nhưng nơi này bản đồ, quả thực liền cùng lạc hậu địa khu giống nhau. Chỉ mấy cái như vậy đánh dấu, liền trung tâm Pokemon cũng không đánh dấu. Vậy trong này nếu là có Pokemon bị thương làm sao bây giờ? Coi như muốn lộng cái gì nguyên sinh hình thái. Không thích cao khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không có thể đem nguyên tắc quên a. Các ngươi muốn tìm trung tâm Pokemon a. Một cái đi ngang qua ăn mặc địa phương phong tục tập quán dân tộc phục sức tiểu tỷ tỷ tò mò nhìn. Diệp Huyền cùng Alice, ta tới cho các ngươi dẫn đường đi. Ồ, vậy cảm ơn a. Không khách khí, tiểu tỷ tỷ nói ra. Ta gọi Ahuri. Người nơi này không quá vui vẻ cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cảm thấy có chúng nó phía sau, giữa người và người, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây. Cho nên, nhưng cũng không có thể đem trung tâm Pokemon đều cho xóa đi à. Alice nói, đây nếu là có người bị thương, làm sao bây giờ? Cái này à, Ahuri xoay người, trừng mắt nhìn, cười nói. Nơi đây không phải đều là người nha. Tùy tìm người vừa hỏi, chẳng phải sẽ biết. Alice, Diệp Huyền, được rồi, liền cùng Ahuri nói. Cao khoa học kỹ thuật khiến người ta càng đổi càng choáng váng. Diệp Huyền đối với Alice nói, đơn giản như vậy biện pháp, Alice ngươi làm sao không ngờ tới đâu? Diệp ca ngươi nghĩ ra? Kỳ quái, thậm chí ngay cả ta đều không ngờ tới. Lúc này, Diệp Huyền đã đem Dragonite thu hồi ra viên bên trong, bởi vì Dragonite thật sự là quá bắt mắt, trang bức sự tình làm mấy lần là được. Nếu như mỗi lần đều cầm Dragonite đi ra khoe khoang, vậy thì có chút xỏa bước. Đến rồi, nơi này chính là Vây Long khu trung tâm Pokemon. Vây Long khu, Diệp Huyền hỏi, chẳng lẽ còn có khác trung tâm Pokemon sao? Có a hát. Ahuri nói ra, Phúc Châu thành phố phạm vi rất lớn, mỗi một chỗ rừng rậm đều có cùng với chính mình cổ kiến trúc. Sau đó có đồng bộ trung tâm Pokemon, cho nên nơi đây mặc dù không có ở trên bản đồ làm ra cặn kẽ đánh dấu. có thể các loại phương tiện cũng rất hoàn thiện, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cái kia Phúc Châu đạo quán ở cái gì địa phương? Đạo quán a, Ahuri cười nói. Vậy là ngươi hỏi đúng người. Nói như thế nào? Ta chính là Phúc Châu đạo quán quán chủ Ahat. Ngươi là quán chủ. Diệp Huyền nhìn từ trên xuống dưới Ahuri. Nàng so với Diệp Huyền muốn lớn hơn một chút. Đại chừng 24 năm tuổi dáng dấp. Diệp Huyền cùng ở sau lưng nàng. Mơ hồ có thể ngửi được hoa tươi hương vị. Đúng nha. Thế nào? Rất lợi hại a. Ahuri một bộ mau tới sùng bái tỉ tỉ nét mặt của ta. Để Diệp Huyền có chút không nói. Bất quá chiêu này đối với Alice vẫn là rất hữu dụng. Thiếu nữ đã có chút sùng bái. Alice tuy là đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Nhưng ở trong mắt nàng, đạo quán huấn luyện ra đều là tương đối tên lợi hại. Cũng là thường thức. Tuy là nơi đây không phải tái thế của nàng thế giới. Có thể đạo quán huấn luyện ra nha. Cũng đều là địa phương đại nhân vật mới đúng. Khiêu chiến ngươi, có thể bắt được vĩnh cửu huy chương sao? Có thể Ahat, Ahuri nếu ấy, nhưng muốn khiêu chiến lời của ta. Cần điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Vĩnh cửu huy chương có hai người có thể dành cho. Một cái quán chủ, một cái quán trưởng. Nhưng quán trưởng quá mạnh mẽ, chỉ cần cầm vĩnh cửu huy chương, không cần thiết khiêu chiến quán trưởng cấp quái vật như vậy. Ngươi phải có chí ít hai quả vĩnh cửu huy chương, mới có thể khiêu chiến ta Ahat. Ở Ahuri xem ra, lấy Diệp Huyền lứa tuổi, hắn làm sao cũng không khả năng sở hữu hai quả vĩnh cửu huy chương. Quán chủ mặc dù không như quán trưởng, có thể chí ít là chức nghiệp ngũ đoạn trình độ. Cái này đã có thể ở toàn quốc đại tái bên trên. Thu được tốt thành tích. Đương nhiên, quán chủ chiến cũng là sẽ có xả nước hiện tượng. Dù sao toàn quốc đại tái muốn là vĩnh cửu huy chương. Đạo quán cũng không khả năng thực sự đem người thẻ chết ở chỗ này. Ồ, yêu cầu này ấy à, Diệp Huyền giơ tay lên. Giữa ngón tay mang theo hai miếng huy chương. Vừa vặn, ta đã có hai quả. Cái này là Hoàng Lăng. Còn có cái này. Khi thấy Thượng Hải đạo quán vĩnh cửu huy chương lúc, Ahuri đừng tử hơi co rụt lại. Ngươi đánh bại Thượng Hải đạo quán quán chủ. Điều này sao có thể? Trương Võ nhưng là chức nghiệp bát đoạn cường giả a. Thượng Hải làm Hoa Quốc có gần tứ đại siêu nhất lưu đạo quán. Đây chính là muốn cùng chuẩn thiên vương cấp cường giả giao phong địa ngục hình thức a. Trương Võ a, hắn còn có thể a. Diệp Huyền là nói thật. Ahuri cũng không có để ý cái này. Nhưng hắn câu kế tiếp lại làm cho Ahuri ngây ngẩn cả người. Bất quá Thượng Hải huy chương là ta từ Bạch Không Đàm. Bạch tiền bối cái kia đạt được đến. Ahuri mục trừng khẩu ngốc. Ngươi nói là cái kia, dưới đáy biển thủy tộc quán một dạng trong sân, đối mặt các loại nước nóng cùng hơi nước lựu đạn, siêu không biết xấu hổ quán trưởng chiến. Ngươi dĩ nhiên biết, nghe nói qua, Ahuri không nói cái này, liền chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Cái kia đã không phải phạm quy trình độ, đơn giản là dàn vặt người a. Ngươi thắng Bạch tiền bối. Vị kia lão bài thiên vương cấp cường giả. Điều này sao có thể? Cái này a, nói ta còn thực sự có thể chứng minh. Diệp Huyền nói, ngươi nói đó là trận đầu. Trận thứ hai là ở lá chắn bên ngoài Long Cung. Không tiếng động giao thủ. Ngươi dĩ nhiên thực sự chiến thắng Bạch quán trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.